Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1014, nơi này là ta tịnh thổ. Làm phiền đại ca hỗ trợ thông chi một chút, Nam Man chi địa một tòa trong thành nhỏ, Tần Dương thu liễm khí tức, mang theo một thân hồng trang giá y, hành tẩu tại đường lớn bên ngoài một cái lối nhỏ. Bên đường có các loại bãi hàng vỉa hè người, có giả bộ như tiên phong đạo cốt, chờ lấy người mắc câu, cũng có nhìn vội vã cuống cuồng một mặt ta rất khỏe gạt ta có tốt đồ vật người thành thật. Có gào to, tự biên tự diễn, cũng có nhắm mắt lại không nói lời nào, tùy duyên mắc câu, tầng dưới chót tu sĩ nhân sinh muôn màu, hỗn tạp một chút muốn trở thành tu sĩ phàm nhân. Nơi này khí tức, đúng giá y chưa từng có cảm thụ qua, cũng không có thời gian đi cảm thụ qua đồ vật. Mặc một bộ giá y lại vẻ mặt như thường. Cái gì e lệ loại hình cảm xúc, căn bản không tồn tại. Nàng tự nhiên hào phóng cùng sau lưng Tần Dương. Nghe Tần Dương nói đến, năm đó cũng từng tới qua nơi này, tại bên trong tòa thành nhỏ này ở không ít thời gian. Tiến lên đến cuối phố, một đội mũ, nhìn cùng giả tiểu tử giống như tiểu cô nương, ngồi tại quầy hàng đằng sau, nhiệt tình đối Tần Dương hai người vẫy tay, tiền bối, muốn hay không mua chút trang sức, ta chỗ này trang sức, đều đúng từ ngân nguyệt giới mang về, ngân nguyệt giới ngươi biết không? Tần Dương nhìn lướt qua tiểu cô nương, không nhiều để ý tới. Tiểu cô nương kia nhiệt tình không được, nhìn thấy giá y, lập tức bồi thêm một câu, ta chỗ này là có không ít người đều mua cho tự mình phu nhân. Tỷ như cái này, tại ngân nguyệt giới là tượng trưng cho ngân nguyệt chứng kiến. Tiểu cô nương ba lạp thổi, không ngừng, Tần Dương nhịn không được nhìn nhiều một chút, kém chút cười ra tiếng, cái này tiểu cô nương. Không biết từ chỗ nào nghe nói ngân nguyệt giới, ngươi nói hương giới đều được. Ngân nguyệt giới một đám hình thù kỳ quái quỷ vật, nhân tộc số lượng thưa thớt không được. Còn ngân nguyệt chứng kiến trung trinh yêu thương. Ngược lại, ngân nguyệt giới nhân tộc, nhất thoải mái thời gian, tựu là ám nguyệt mấy ngày đó. Quỷ vật toàn bộ cút về ngủ say, tương đối phía dưới. Bên ngoài là an toàn nhất đoạn thời gian. Bất quá tiểu cô nương mặc dù là thổi có chút xấu hổ, nhưng giá y lại lộ ra nụ cười. Ngươi cái này đồ vật bán thế nào? 3 viên? Không, 2 viên là được rồi. Ít viên tạm thời cho là chúc mừng phu nhân. Tiểu cô nương rất ngọt có nghề, lốp bốp dừng lại một chút chúc mừng. Các loại tặng thưởng dù sao lại không muốn tiền, liều mạng khen, một bên khen, còn vừa một bộ hâm mộ không được bộ dáng. Tần Dương xem xét tình huống này, rất có ánh mắt móc ra linh thạch thanh toán. Đồ vật đúng rác rưởi không sai, biết rõ tiểu cô nương chỉ vì bán đi rác rưởi kiếm tiền. Cũng không sai, nhưng không chịu nổi ra một ngày, vẫn là gặp phải cái thứ nhất có thể lướt qua loại này sơ sót lực lượng. Nhìn thấy trên người giá y, còn có thể nói 2 câu chúc mừng nói người, nói chuyện êm tai là được. Có thật lòng không? Không trọng yếu. Rút tiền, tiểu cô nương dừng lại một chút mánh khen. Lần này tiện thể lấy còn nắm Tần Dương mang vào cùng một chỗ khen. Giá y nghe tâm tình thật tốt, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên tiểu cô nương đầu. Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn thoáng qua. Căn bản liền phản kháng cảm xúc đều không có sinh ra. Chỉ cảm thấy toàn thân một trận ấm áp, thể cốt tựa hồ cũng nhẹ một chút, toàn thân mỏi mệt cũng không thấy. Tần Dương cười cười lơ đễnh, mang theo giá y rời đi. Đợi đến Tần Dương sau khi rời đi, tiểu cô nương mờ mịt gãi đầu một cái, vội vàng nhìn một chút tự mình túi trữ vật. Bên trong vậy mà không phải kém nhất cửu phẩm linh thạch, mà 3 viên thất phẩm linh thạch. Không có cách, trên người Tần Dương thật sự tìm không ra kém nhất linh thạch. Thất phẩm linh thạch trong tay Tần Dương đã coi như là tiền lẻ. Tần Dương mang theo Giá Y đi vào Lê tộc địa bàn, uống rượu nơi này đặc hữu rượu độc, một bên cười ha hả thầm nói: "Tiểu cô nương kia khen ngươi hai câu, ngươi liền đưa nàng một trận tạo hóa, ta cao hứng, đúng đúng, ngàn vàng khó mua ta cao hứng." Tần Dương lập tức cảm thấy mình lắm mồm. "Quản người ta đây, Giá Y thích thế nào địa, cao hứng là được." Một đường lắc lắc ung dung, đi tới từng tại Nam Hải ở qua một hòn đảo nhỏ. Thời gian đã qua 3 ngày, ta từng tại nơi này ở qua một đoạn thời gian, dường như một phàm nhân, khi đó trong lòng vẫn là có chút mê mang. Nói thật, ta một mực đối với thành tiên không có gì truy cầu. Ta cũng cảm thấy thế giới này trong nhận thức biết tiên, có thể là không ai có thể đạt đến. Ta vẫn cảm thấy, cho dù là thành tiên, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở tại đám mây, cho dù là dạo chơi nhân gian, cũng chỉ là trò chơi mà thôi, cũng không còn có thể có loại này tâm tính cùng cảm giác. Thế giới hủy diệt, ta lại như cũ bất hủ, lại có ý tứ gì? Đơn thuần trường sinh, lại có ý tứ gì? Ta khi đó đi vong giả chi giới, đối với loại cảm giác này hiểu rõ không gì bằng. Toàn bộ thế giới chỉ có một mình ngươi, lại vô địch, lại trường sinh, thì có ích lợi gì? Cho nên, ta cảm thấy, ta không có đạo quả. Cảnh giới dừng bước tại đạo quân, khả năng là chính ta muốn nhất. Tần Dương miệng liền chưa từng nghe qua, tựa hồ có chuyện nói không hết, hiện tại muốn nói một hơi. Giá Y ôn nhu mà cười cười, rất nghiêm túc nghe Tần Dương, thỉnh thoảng phụ họa một chút, thỉnh thoảng nói ra một điểm cái nhìn của mình, không có chút nào tẻ ngắt, nói chuyện cũng rất dễ chịu. Đợi đến đi đến một tòa nhà nhỏ phụ cận, nhìn đã lụi bại, đã hóa thành phế tích tòa nhà, Tần Dương chỉ vào mảnh này phế tích nói: "Nơi này chính là ta đã từng ở qua địa phương, cũng bắt đầu ta tu hành, qua an tâm nhất một đoạn thời gian, cũng loại trừ ta tiểu tiệm tạp hóa, duy nhất một chỗ ta cảm thấy đúng độc thuộc về ta ra. Xung quanh đều phổ thông phàm nhân, nhưng nơi này dân phong thuần phác, đều người rất tốt. Những năm gần đây, hòn đảo nhỏ này cũng chưa từng có trải qua cái gì tai nạn, cũng không có tu sĩ sẽ đến nơi này dương oai. Chỉ là năm đó hàng xóm đều đã không tại nhân thế." Tần Dương cho Giá Y nói đến chuyện năm đó, Giá Y liền vươn tay kéo lại Tần Dương. Nơi xa có thôn dân phát giác được có người đến, đặc biệt tới nhìn một chút. "Ai, các ngươi đúng, Đại Thẩm, nơi này đã từng là nhà ta chỗ ở cũ. Đúng lúc ngồi thuyền đi ngang qua nơi này, liền đến nhìn xem." "Úp, nguyên lai thật có, cái kia da bị gió biển thổi hơi có chút thô ráp." Đại Thẩm hơi kinh hãi, vội vàng nói: "Ta nghe ta thấy ra ra nói qua, năm đó nơi này có một vị đại tu sĩ ở đây ăn ra. Về sau nghe nói đi mặt phía bắc cái kia rất rất lớn lục địa." "Nguyên lai thật có, ngươi là vị kia hậu bối." "Xem như." Tần Dương gật đầu. Đại Thẩm nhìn thoáng qua đã thành phế tích, cỏ dại rậm rạp trạch viện, vỗ đùi: "Ôi, thật là có, ta còn tưởng rằng ta thái gia gia cho ta kể chuyện xưa đây. Viện này đều rất nhiều năm không ai xử lý, các ngươi chờ một chút, ta cái này đi gọi người." Đại Thẩm hung hăng vọt tới, đã hướng bên cạnh di chuyển một chút khoảng cách trong làng, dắt cuống họng một tiếng gào. Trong làng từng nhà đều có người đi ra. Đại Thẩm tìm tới thôn trưởng nói chuyện, thôn trưởng vỗ đùi, lập tức nói: "Mọi người ăn cơm búa, đều đến giúp đỡ. Nhưng ta đúng nghe ta đi ra đảo lão tử nói qua, chúng ta đảo đúng có cao nhân che chở, mới có thể mỗi năm an ổn. Bây giờ người ta hậu bối tới, sao có thể để nhân gia không có chỗ đặt chân? Trong làng ít ỏi mấy cái mới nhập môn tiểu tu sĩ đều bị thôn trưởng xách ra." Một đám người hung hăng chạy đến giúp đỡ Tần Dương thu thập trạch viện, còn có người từ trong ra khiêng ra đến hai cây to lớn xà nhà gỗ. Phần phật hơn trăm người xông lại, ngươi một lời ta một câu. Tần Dương ngay cả cự tuyệt đều không nói ra, lụi bại trong trạch viện cỏ dại liền đã bị thanh lý xong. Lão thôn trưởng mở miệng một tiếng, hắn lão tử nói qua. Như thế nào như thế nào, nhất là nhìn thấy già y một thân hồng trang, nói không có đường lui. Hôm nay nói cái gì cũng phải làm cho Tần Dương hôm nay đi vào ở. Nào có mang theo tân nương ở người khác nhà, thôn này bên trong, một nhà xuất mấy khối gạch, một nhà xuất một cây mộc đầu mấy khối ngói. Hôm nay là có thể đem cái này tòa nhà thu thập ra. Tần Dương nhìn những người này vội vội vàng vàng xong, rất cảm động, người nơi này, cùng năm đó đồng dạng thuần phác, không có nhiều văn hóa, nhưng cũng nhận lý lẽ cứng nhắc. Tần Dương trưởng bối, đã giúp bọn hắn liền không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Giá y mỉm cười cùng sau lưng Tần Dương, nghe Tần Dương cùng những người này giao lưu, nàng cũng không chen vào nói. Là nàng khẳng định làm không được. Nàng thấy qua trong mọi người, chỉ có Tần Dương, đối mặt phàm nhân cũng tốt, đối mặt Trúc Long loại này chân long đại thần cũng tốt, đều có thể nói chuyện rất hòa hợp, cũng sẽ không cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Tần Dương nhìn những người này bận rộn, lại cảm thấy tự mình không động thủ làm nhìn không tốt, kết quả là vừa chuyển động ý nghĩ, đối với giá y nói, làm qua cơm a, ngoặc kép chấm hỏi. Giá y một mặt mộng, thôn trưởng dẫn người tới giúp chúng ta thu thập tòa nhà, chúng ta liền làm chút ăn uống, đúng cấp bậc lễ nghĩa. Tần Dương nhìn giá y một mặt mộng, cười ha ha, không tiếp xúc qua không có việc gì, thật có ý tứ, đi thử một chút. Tần Dương muốn từ trong chữ vật giới chỉ cầm, suy nghĩ một chút, từ bỏ, đi tìm thôn trưởng mượn tới nồi bát bầu bồn, dầu muối tương giấm củi lửa, hiện trường lên bếp nấu, trên kệ nồi sắt lớn, tại chỗ khai chỉnh. Giá y ở một bên nhìn, có chút mờ mịt, nói thật, nàng đúng là trước đến giờ không tiếp xúc qua những cái này, cho dù là lại nghèo túng, ăn đồ vật, cũng trước đến giờ đều có người cho nàng bưng đến trước mặt. Thậm chí, loại này ngũ cốc hoa màu, phàm nhân đồ ăn, nàng căn bản liền chưa ăn qua mấy trận. Từ nhỏ, đều lấy ngọc mễ linh mạch làm thức ăn. Bây giờ đi theo Tần Dương khắp nơi vui chơi giải trí mấy ngày, vẫn là lần đầu có tự mình gia nhập vào thời điểm. Ta muốn làm gì? Giá y vén tay áo lên, có chút kích động. Tần Dương nhìn dáng vẻ giá y, nhịn không được cười ra tiếng. Nếu không, ngươi liền rửa rau, hoặc là, ngươi trước xem ta như thế nào làm. Tần Dương tay chân lanh lẹ thái thịt, nhuận nồi, lặng lẽ mị mị gia nhập một chút linh vật. Xoẹt xẹt rồi xào rau âm thanh, thỉnh thoảng xuất hiện, nồi lớn đồ ăn, lưu thủy yến hội tố pháp. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Chỉ đến thế giới này, đúng là không có làm như vậy qua. Bây giờ thi thố tài năng, trong làng tiểu hài tử đều vây quanh ở một bên, chảy nước bọt nhìn, không cần Tần Dương phân phó, trong thôn không có chuyện làm người, liền chủ động bắt đầu chuyển đến bàn ghế. Hàng rào khôi phục rất nhanh, đợi đến nhanh khôi phục, lão thôn trưởng nhìn từng trương cái bàn, nhìn lại trạch viện, nhấc chân đạp con trai mình một cước, không có ánh mắt đồ vật, chỉ biết dọn dẹp nhà cửa, không sắm sửa đồ đạc đệm chăn. Đi, đem người nàng dâu năm nay vừa vá tốt mới đệm chăn lấy ra, ngoặc kép, đúng cho tiểu bối kết hôn dùng. Lão thôn trưởng đi lên một cước, người mọc ra mắt ra cho có, đến cái này còn không biết. Lão thôn trưởng nhi tử xem xét giá y một thân giá y, lập tức hiểu trong giây lát, vội vàng hấp tấp trở về làm chuẩn bị. Chờ sau khi trở về, chuẩn bị xong đệm chăn, lão thôn trưởng nhi tử lần này học thông minh, suy nghĩ một chút, đệm chăn đều có. không mang đệm chăn, trở về không chừng còn phải chịu đạp. Hắn bị đạp ngược lại không có gì, da dày thịt béo, nhưng vạn nhất cha hắn quẳng một chút, coi như không phải chuyện nhỏ. Vỗ đầu một cái, lão thôn trưởng nhi tử lại xoay người lại, bắt đầu tìm người chuẩn bị hoa hồng lớn, chuẩn bị hồng mã hoa kiệu, lại thêm hồng khăn trải bàn, nến đỏ, trọn vẹn đều cho gom góp, bảo quản cha hắn cái gì đâm đều tìm không ra tới. Đến mặt trời dần dần xuống núi, đống lửa giấy lên, mới rời ra ngoài ngọn nến, cũng thuần một sắc nến đỏ, một đám hỗ trợ làm việc người, mang mang nhiên theo đại lưu, cùng theo bố trí, bất chi bất giác, tòa nhà này liền có một điểm tiệc cưới hiện trường tư thế. Mà lại, bên trong bận rộn người, còn không người cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy, dạng này tựa hồ mới là bình thường. Tần Dương ở bên ngoài quơ môi lớn, Giá Y ở bên cạnh giúp đỡ, bận bịu quên cả trời đất. Giá Y vụng trộm cho những tiểu hài tử kia một chút làm tốt đồ ngọt. Nhìn những đứa bé kia dừng lại một chút mãnh khen ăn ngon. Trong mắt đều ở sáng lên dáng vẻ. Tâm tình cũng là theo chân tốt đẹp. Đợi đến trạch viện trên cửa chính. Bị người phủ thêm vải đỏ. Phủ lên đèn lồng đỏ hoa hồng. Tần Dương ngẩng đầu một cái. Mới phát giác được sự tình phát triển. Tựa hồ cùng hắn dự đoán không giống nhau lắm. Bất quá nhìn lại Giá Y, khóe miệng đường cong, độ cong khóe miệng còn không có hạ xuống. Tần Dương nhìn trên người Giá Y, Giá Y vốn là muốn nói cái gì cũng không có, hắn giơ lên môi lớn, chỉ trạch viện của mình, đúng nhà của ta, ta cảm thấy với ta mà nói, ý nghĩa phi phàm địa phương. Cũng một cái duy nhất không có bị cái khác loạn thất bát tao chuyện quấy dày qua địa phương. Người cảm thấy, liền nơi này, thế nào? Ta cảm thấy phi thường tốt, solido tốt hơn nhiều. Giá Y gật đầu, trong mắt hiện ra mừng rỡ. Nàng đầu óc nóng lên, liền trực tiếp mặc Giá Y ra. Toàn bộ hành trình đều không đổi qua. Tần Dương cũng không có hỏi. Nàng kỳ thật vẫn là có như vậy một chút xíu thất vọng. Chẳng qua, hiện tại nha, thất vọng đã không tồn tại. Ngược lại cảm thấy hiện tại mới là tốt nhất. Tần Dương ở cái thế giới này an thân địa phương. Ban đầu tiệm tạp hóa, lại đến về sau tuyệt địa trang viên. Ý nghĩa cũng không sánh nổi tòa này rách tung tóe. Hôm nay mới bị thôn dân cùng một chỗ chỉnh đốn tiểu trạch viện. Phía trước cả hai đều đúng tu sĩ chỗ an thân, duy chỉ có nơi này mới là Tần Dương thân là người chỗ an thân. Đối với Tần Dương mà nói, nơi này là không muốn người biết tịnh thổ, nơi này mới là tốt nhất. Mắt thấy các thôn dân còn đang bận rộn, Tần Dương nhẹ hít một hơi, trực tiếp hạ quyết tâm, nhìn về phía Giá Y, ngươi có muốn mời người nhà không? Tay Giá Y có chút dừng lại, toàn bộ hành trình đều rất ổn thanh âm, rốt cục có một điểm thanh âm rung động. Ngươi là muốn để ta? Ân, ngươi nhà mẹ đẻ đúng khẳng định phải có, liền nhìn ngươi nghĩ mời người nào? Ta cái này đi. Giá Y thả ra trong tay công việc, nhìn một chút xung quanh phàm nhân, một đường chạy chậm đến rời đi. Tần Dương tuét miệng cười một tiếng. Xuất ra đệ nhị kiếm quân kiếm phù, thôi động, đợi bất quá ba hơi, liền gặp đệ nhị kiếm quân bỗng nhiên tại hắn cách đó không xa xuất hiện. Kiếm quân đại ca, làm phiền ngươi hỗ trợ thông báo một chút ta sư thúc bọn họ. Liền nói ta sau đó phải đi cùng thái nhất liều mạng. Không phải sinh tức tử, cho nên ta muốn trước làm bái đường. Đệ nhị kiếm quân một mặt mộng bước. Hắn chạy tới đầu tiên, kiếm đều rút ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.